Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1618, gặp lại Kiếm Nhược Hàn. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phần tâm tông thánh tử Dương Trường Đông vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Nhìn Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn hôm nay là muốn che chở Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ngươi mở miệng liền muốn Tiên Động Sơn 72 kiếm tu tự vẫn, lẽ nào ngươi không biết ta là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đứng đầu, nhường ta tự vẫn, tại hạ làm không được. Hừ hừ, Dương Trường Đông cười lạnh một tiếng, một cổ dương thần cảnh giới nhị trọng tu vi chi lực hóa thành một mảnh phong bạo quét ra, hắn cười lạnh nói. Cái kia nhìn hôm nay ta là muốn lãnh giáo một phen Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn tu vi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch khinh thường liếc một cái Dương Trường Đông, khinh thường nói rằng. Thứ cho ta nói thẳng, chỉ bằng ngươi còn vào không được mắt của ta. Cốt đi, bớt ở chỗ này bị đuổi mà mắc cỡ. Ngươi cư nhiên khinh thường ta, chấm, Dương Trường Đông lòng tự trọng lần nữa chịu nhục vẻ mặt lửa giận nổi lên trên mặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thần sắc như thường, từ chối cho ý kiến. Cái kia tại cộng thêm ta đây, copy nội dung từ truyện 88, giữa lúc này, bầu trời xa xa bên trong, một cổ lợi hại vô song đào ý phá vỡ tầng tầng mây xanh tựa như một thanh thiên đao từ thiên đánh xuống, chém vỡ thiên địa vạn vật giết đến đông thành bên trong. Theo lấy cái này một cổ khủng bố đạo ý mà đến còn có một bầy thanh niên nam nữ. Copy nội dung từ truyện 88, người cầm đầu chính là một vị 27-28 thanh niên nam tử, một thân hắc bào, sắc mặt kiên nghị, hai mắt lợi hại vô song giống như cất giấu một thanh hủy thiên diệt địa thần đao. Thiên đao tông đệ tử, copy nội dung từ truyện 88, người cầm đầu lại là thiên đao tông thánh tử, Dư Lương. Theo lấy đám này thanh niên nam nữ xuất hiện sau đó, đông thành bên trong phần tâm tông đệ tử cùng thông thiên kiếm phái kiếm tu, đều là truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, Dư Lương thánh tử, Dương Trường Đông thánh tử quay đầu nhìn lên, lúc này mỉm cười hô. Không nghĩ tới chuyện này thậm chí ngay cả ngươi cũng kinh động. Dư Lương mang theo thiên đao tông đệ tử đi tới Dương Trường Đông bên người, lạnh lùng nói rằng. Vốn là không có tính toán xuất thủ, mà không quen nhìn thông thiên kiếm phái bực này tác phong. Copy nội dung từ truyện 88, võ giả luận bàn, không thu tay lại được cũng là lẽ thường bên trong. Nhưng giấu lại kiếm khí ám sát sự tình quá mức ti tiện thật là khiến người khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88, Dư Lương đến nơi, mở miệng chính là một mảnh màu sắc trang nhã, khủng bố đao ý ở trên người hắn lưu truyền mà ra. Chuyên cô tui .net. Copy nội dung từ truyện 88, Dư Lương tu vi cũng chỉ là dương thần cảnh giới nhị trọng. Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn, không biết cộng thêm tại hạ có thể hay không vào ngài mắt. Dư Lương từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh ngân quang trường đao, lạnh lùng đối Lâm Bạch nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lặng lẽ nhìn lấy Dương Trường Đông cùng Dư Lương. Có thể còn không có đợi Lâm Bạch nói chuyện, một cái khác tiếng cười khẽ âm truyền đến. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn còn chưa đủ lời nói, cái kia tại cộng thêm hai người chúng ta đi. Copy nội dung từ truyện 88, giữa lúc này, từ Đông Thành bên trong, một nam một nữ bay vút mà ra, đi tới Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nơi ở bầu trời, bọn họ đứng tại Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch nghe thấy người nói chuyện, lúc này quay đầu vừa nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Một nam một nữ này, nam tử khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng mang theo một tia hào hiệp nụ cười, ánh mắt của hắn ấm áp nhìn lấy Lâm Bạch nhưng hắn trên người cái kia một tia kiếm ý sắc bén, nhưng là uyển giống như rắn độc khủng bố. Mà ở cái này bên người nam tử cách xa nhau 100 mét tồn tại một người mặc áo trắng la quần nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88, cô gái này, vẻ mặt băng lãnh, loại này băng lãnh cùng thường khác biệt trên người nàng hơi thở lạnh như băng như giống như có thể đông lại thiên địa, nàng đứng ở giữa không trung, trong vòng 100 thước nhanh chóng ngưng tụ ra từng viên một lợi hại băng châu, rơi xuống đất. Nàng, khuôn mặt băng bạch loại này trắng nõn cũng không phải là trạng thái bình thường, mà là một loại cực đoan bạch giống như là ở trên người nàng không có bất kỳ huyết dịch đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng hai mắt băng lãnh, con người cũng không phải là đen kịt mà là bạch sắc. Nàng đôi môi cùng người thường khác biệt, đôi môi nhan sắc dĩ nhiên một loại màu đen kịt đó cũng không phải vẽ lên đi, mà hình như là thân nhuộm kịch độc. Sau lưng nàng sợi tóc Lâm Bạch đã từng nhớ kỹ, sau lưng nàng 3000 mái tóc đen suôn dài như thác nước rũ xuống bên hông, nhưng hôm nay, nàng tóc đen lại biến thành một loại băng bạch sắc, loại này bạch sắc vô cùng yêu dị. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đứng ở giữa không trung, xung quanh 100 mét, bị băng hàn chi lực tràn ngập, trên người áo trắng tóc bạc trong mắt màu trắng, một cổ tĩnh mịch khí tức ở trên người nàng du truyền. Nàng đứng ở nơi đó, một bộ người lạ chớ vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn lấy cô gái này, ánh mắt sững sờ, tâm thần kinh hãi, đáy lòng nhịn không được nói rằng. Ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Cô gái này, chính là Kiếm Nhược Hàn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch trong trí nhớ Kiếm Nhược Hàn tồn tại một trời một vực. Trước đây Kiếm Nhược Hàn, mặc dù tính khí lạnh lùng, nhưng nàng dụng tâm lại không lạnh, ngược lại vô cùng nhiệt tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ Kiếm Nhược Hàn, trên người nàng áo trắng, nàng băng bạch sắc tóc bạc, nàng trong mắt màu trắng, trên người nàng không có chút nào bất luận cái gì một chút sinh mệnh khí thức tràn ngập tĩnh mịch giống như là một khối băng. Lâm Bạch sửng sốt, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch không thể tin được Kiếm Nhược Hàn đến tột cùng tao ngộ chuyện gì cương nhiên để cho nàng biến thành dạng này. Từ một cá nhân, biến thành một khối băng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá duy nhất không có đổi đúng, trong tay nàng như trước nắm. Kinh mộng, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Kiếm Nhược Hàn nháy mắt thất thần, cái này khiến Diệp Kiếm Thu vô cùng không vui, lạnh lùng nói. Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn, ngươi không cảm thấy như vậy nhìn chằm chằm chúng ta Đông Lan Kiếm Tông Thánh Nữ xem có mất thân phận ngươi sao? Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy Diệp Kiếm Thu thanh âm, Lâm Bạch đưa mắt từ Kiếm Nhược Hàn trên người thu hồi lại, tâm thần nhịn không được kịch liệt rung chuyển. Góc truyện audio.com Lâm Bạch tin tưởng vững chắc Kiếm Nhược Hàn trên người nhất định phát sinh biến cố trọng đại, bằng không lời nói, bất quá nhường Kiếm Nhược Hàn biến thành lần này không phải người không phải quỷ dáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88, ở trên thân thể ngươi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi biến thành lần này không phải người không phải quỷ dáng dấp. Lâm Bạch trong lòng có chút đau lòng nói rằng, Kiếm Nhược Hàn từng tại trên thần tích lĩnh, nhiều chỗ trợ giúp Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đối Lâm Bạch mà nói Kiếm Nhược Hàn cực kỳ trọng yếu, nàng là Lâm Bạch trong cuộc sống không thể thiếu một vị bằng hữu, một vị tri kỷ. Tại Lĩnh Đông, là Kiếm Nhược Hàn cho Lâm Bạch cơ hội, để cho nàng đi danh Kiếm Sơn Trang tham gia Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu đại hội, nhường Lâm Bạch đạt được linh dược tu luyện. Đại Ngũ Hành Quyết, copy nội dung từ truyện 88. Tại trên thần tích lĩnh, võ ý sơn bên trong, là Kiếm Nhược Hàn liều mạng vì Lâm Bạch đạt được tạo hóa. Tại Lâm Bạch bất lực nhất thời điểm, tại Lâm Bạch cần nhất người trợ giúp thời điểm, tại Lâm Bạch cùng thế giới này là địch thời điểm, Kiếm Nhược Hàn không có nửa điểm câu oán hận, nàng vẫn cứ kiên định đứng ở Lâm Bạch bên người, chống đỡ hắn, cổ vũ hắn. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù Lâm Bạch trêu chọc tới không thể chiến thắng địch nhân. Mặc dù Kiếm Nhược Hàn biết mình đi trợ giúp Lâm Bạch có lẽ sẽ mang đến cho mình họa sát thân. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nàng, như trước sau như một tại Lâm Bạch cần nhất người trợ giúp thời điểm, xuất hiện ở bên cạnh hắn, dành cho hắn trợ giúp. Lâm Bạch ánh mắt dần dần huyết hồng đứng lên, siết chặt quả đấm, trong lòng âm thầm nói rằng. Bất kể là ai để ngươi biến thành dạng này, người này đã tại ta Lâm Bạch phải giết trên danh sách. Copy nội dung từ truyện 88. Nhược Hàn, bây giờ không phải là ngươi ta quen biết nhau thời điểm. Chờ ta sẽ tới tìm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tại đưa mắt từ Kiếm Nhược Hàn trên người thu hồi lại một khắc này, trong lòng kiên quyết nói rằng. Kiếm Nhược Hàn biểu tình dại ra tựa như khối băng, không có bất kỳ thần sắc biến động, nhưng ở nàng cùng Lâm Bạch đối mặt trong một chớp mắt, nàng cái kia hoàn toàn tĩnh mịch trong mắt màu trắng bên trong, hơi hơi lóe lên, nhưng sau đó trong đồng tử lại lộ ra vẻ mê mang. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.